Tiên ma đồng tu, chương 427, Như Lai thần trưởng. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, màu tím dao găm, lam sắc đoàn kiếm, đây là Ngọc Linh Lung pháp bảo, cùng địch nhân lúc đối chiến, nàng giống như chỉ lộ ra chảm tương tư thần chủy, chỉ có tại cảm giác được không có 10 phần nắm chắc dưới tình huống. Mới có thể lộ ra chuôi này lam sắc đoàn kiếm. Diệp Tiểu Xuyên hỏi Bách Lý Diên. Nói, trăm dặm, Ngọc Linh Lung trong tay lam sắc đoàn kiếm lai lịch gì? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bách Lý Diên nói, kiếm này tên là Việt Nữ Kiếm. Tuy nhiên uy lực không có chảm tương tư đại, nhưng là tuyệt đối là một kiện hiếm có pháp bảo. Trước kia liền nghe qua Việt Nữ Kiếm tại Ngọc Linh Lung trên người. Bất quá ta chưa bao giờ bái kiến nàng xuất ra Việt Nữ Kiếm. Ngọc Linh Lung vô cùng thông minh. Việt Nữ Kiếm dùng để chống lại Diệu Âm Niệm Châu pháp bảo. Chảm tương tư dùng để công kích Phật Môn Kim Thân. Diệu Âm trận này phần thắng không lớn. Kim thân phòng ngự sớm muộn đều bị chảm tương tư công phá. Tựa như tại Phượng Hoàng Sơn ngươi công phá giới sắc La Hán kim thân pháp tướng phòng ngự kết giới một dạng. Bên cạnh giới sắc cũng khẽ gật đầu. Với tư cách đệ tử cửa Phật, hắn kỳ thật so Bách Lý Diên càng có quyền lên tiếng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn nói, Diệu Âm sư tỷ tu vi so với Ngọc Linh Lung vẫn có chỗ không bằng. Tăng thêm chảm tương tư linh lực quá thịnh, Diệu Âm sư tỷ ngăn không được chảm tương tư công kích. Quả nhiên chính như Bách Lý Diên đoán như vậy, chảm tương tư hóa thành một đạo tử mang. Căn bản là nhìn không thấy chủy thân. Lấy mắt thường khó dò tốc độ nhanh chóng đột phá một số màu vàng niệm châu chặn đường. Phịch một tiếng hung hăng đụng vào Diệu Âm tiểu ni quanh thân thượng màu vàng Phật quang kết giới thượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đang bị chảm tương tư hung hăng va chạm một lúc sau. Phật môn kim thân pháp tướng màu vàng Phật quang đại thịnh, phảng phất biến thành Phật diễm, giống như là một đoàn trong ngọn lửa bỗng nhiên bị dội tiến vào một vò tử dầu hỏa. Phật diễm cọ thoáng một phát nhảy lên lão cao, một kích liền độn, chảm tương tư thần chủy tại Ngọc Linh Lung niệm lực dưới sự khống chế cấp tốc triệt thoái phía sau. Sau đó lại một lần vận sức chờ phát động, công kích vừa rồi nhất điểm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệu Âm một bên khống chế Phật môn kim thân pháp tướng không bị chảm tương tư công phá. Một bên khống chế 11 miếng màu vàng niệm châu pháp bảo tại thân thể chu vi qua lại xuyên thẳng qua. Ngẫu nhiên còn lấy niệm châu công kích Ngọc Linh Lung. Bất đắc dĩ chính là, Ngọc Linh Lung thân pháp rất nhanh, trong tay còn có một chuôi ánh sáng màu lam lóng lánh Việt Nữ Kiếm. Ngẫu nhiên mấy miếng niệm châu trước mặt quét tới, nàng cũng dễ dàng hóa giải. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Phanh! Lại là một tiếng sắt đá đan xen nổ mạnh. Chảm tương tư lại một lần nữa oanh kích tại Diệu Âm tiểu ni điều khiển kim thân pháp tướng thượng. Đây đã là lần thứ 7. Mỗi một lần toàn bộ oanh kích tại cùng một cái vị trí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trảm Tương Tư đứng hàng tứ đại thần chùy một trong. Linh lực mạnh không phải chuyện đùa. Đang công kích 7 lần về sau. Nguyên bản không gì phá nổi như màu vàng đồng trung giống như kim thân pháp tướng kết giới. Đang bị liên tục công kích 7 lần này chỗ. Rốt cục xuất hiện một đạo thật nhỏ khe hở. Sau một lát, Trảm Tương Tư lại công kích 3 cái. Khe hở từ nhỏ biến thành lớn. Dần dần lan tràn toàn bộ kim quang kết giới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Rốt cục tại Trảm Tương Tư lần thứ 12 oanh kích hạ. Diệu Âm Tiểu Ni dùng toàn thân Phật lực chỗ bố kim thân pháp tướng kết giới. Ầm ầm vỡ vụn, hầu như tại kim thân pháp tướng bị phá lập tức. Trên bầu trời 11 miếng màu vàng niệm châu rồi đột nhiên kiếm toàn bộ bay trở về lật đến Diệu Âm Tiểu Ni trong tay. Cũng không thấy nàng có cái gì động tác. Nguyên bản phân tán niệm châu thậm chí ngay cả tiếp cùng một chỗ. Bọc tại nàng cổ tay thượng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng lúc đó, chỉ thấy Diệu Âm bàn tay trắng noãn về phía trước vỗ. Đối diện nguyên bản nhõng nhẽo cười liên tục Ngọc Linh Lung trong lúc đó sắc mặt cuồng biến. Chỉ cảm thấy một cổ bài sơn đảo hải giống như uy áp theo chính diện cuốn tới. Con ngươi của nàng cấp tốc co rút lại. Sáng ngời trong đôi mắt, nhanh chóng xuất hiện một cái màu vàng trường ấn. Này trường ấn thấy gió liền phát triển. Lập tức lại có hai trượng chi cự. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như Lai thần trưởng, Ngọc Linh Lung gào to một tiếng. Không lùi mà tiến tới. Trở tay cầm chặt bay trở về Trảm Tương Tư. Trong lúc đó, Trảm Tương Tư tử mang như đao. Thẳng tắp đâm về trước mặt cuốn tới màu vàng cự trưởng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nếu như một chiêu này là Tích Hương Am trưởng lão đồng lứa ni cô thi triển đi ra. Ngọc Linh Lung khẳng định quay người bỏ chạy. Sẽ không đón đỡ. Thế nhưng Diệu Âm Tiểu Ni Phật hiệu tu vi còn không có đạt tới linh tịch cảnh giới. Như Lai thần trưởng ngưng tụ cũng bất quá hai trượng mà thôi. Ngọc Linh Lung tự tin mình có thể một lần hành động phá vỡ một trường này. Kim quang cùng tử mang tại trên lôi đài phương ầm ầm chạm vào nhau. Chỉ thấy tử mang lập tức xuyên thấu màu vàng cự trường. Màu vàng cự trường lòng bàn tay xuất hiện một cái cực lớn lỗ thủng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệu Âm Tiểu Ni kêu lên một tiếng buồn bực. Thân thể liên tiếp lui về phía sau. Phía sau lưng trực tiếp chìa vào bên bờ lôi đài phòng ngự kết giới màn nước thượng. Ngọc Linh Lung theo tử mang trong xuất hiện. Nét mặt của nàng là nhẹ nhõm. Ngâm ngâm nhìn xem Diệu Âm. Nói, Tích Hương Am không hổ là chấp thiên hạ ni cô am chi người cầm đầu. Kim thân pháp tướng cố nhược vững chắc. Như Lai thần trưởng cương mãnh dị thường. Đại Nhật Như Lai chân kinh huyền diệu vô song. Bội phục, bội phục. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đương Ngọc Linh Lung nói ra tiếng thứ hai bội phục thời điểm. Dựa vào tại màn nước kết giới thượng Diệu Âm Tiểu Ni. Mặc dù ở kiệt lực khống chế. Nhưng thân thể hay là run rẩy không ngừng. Ngay sau đó, khóe miệng của nàng, cái mũi, lỗ tai tất cả đều tràn ra máu tươi. Ngoại trừ hai mắt bên ngoài, Thất khiếu trong lại có ngũ khiếu đang chảy máu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người kinh hãi. Giới sắc khàn khàn nói. Kim thân pháp tướng là nàng toàn thân Phật lực ngưng tụ ma thành. Trảm tương tư mỗi một lần oanh kích. Nhìn như oanh kích tại kim thân pháp tướng bức tường ánh sáng phía trên. Kỳ thật vẫn có một phần lực lượng phản chấn lật đến trong cơ thể của nàng. Kim thân pháp tướng bị phá lúc. Nàng đã thất bại. Về sau lại cưỡng ép thúc dục Như Lai thần trưởng. Bị Trảm tương tư một kiếm sỏ xuyên qua. Trảm tương tư linh lực quá mạnh mẽ. Làm bị thương nàng nội phủ. Không có tầm 5-3 tháng tĩnh tu chỉ sợ rất khó khôi phục lại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên ở bên cạnh gãi gãi đầu. Tổng cảm giác là lạ ở chỗ nào. Cái này Diệu Âm Tiểu Ni Tu Vi đã đạt đến xuất khiếu đỉnh phong cảnh giới. Coi như là Trảm tương tư nơi tay ngọc linh lung. Đều muốn đánh bại nàng. Chỉ sợ cũng sẽ không như thế nhẹ nhõm toàn thân trở ra. Một hồi lâu, Diệu Âm khí tức mới bình phục xuống. Chậm rãi nói. Trảm tương tư quả nhiên bất phàm. Tiểu Ni thua. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nói xong. Dưới lôi đài trưởng lão liền triệt hồi kết giới. Một cái râu bạc tài phán trưởng lão lên đài tuyên bố bổn chàng tỷ thí người thắng trận là Hợp Hoan phái Ngọc Linh Lung. Kết quả tuyên bố song song. Hai cái mặc nguyệt sắc tăng y tuổi trẻ ni cô phi thân lướt lên lôi đài. Một người trong đó xuất ra mấy hạt dược hoàn cho bị thương rất nặng Diệu Âm ăn vào. Sau đó hai người đem Diệu Âm nâng xuống lôi đài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lần này Ngọc Linh Lung cũng không nói gì. Chẳng qua là nhìn xem ba cái kia ni cô bóng lưng tại sững sờ. Trong ánh mắt tựa hồ tràn đầy vẻ phức tạp. Ma giáo tiếng hoan hô liên tiếp. Như thủy triều giống như một lớp đón lấy một lớp. Chính đạo bên này không ít đệ tử trẻ tuổi không phục. Đối với hoan hô ma giáo đệ tử phun ra mấy ngụm nước miếng. Sau đó tiếp tục tìm kiếm còn chưa kết thúc lôi đài quan sát tỉ thí. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngọc Linh Lung không có bay xuống lôi đài. Mà là từng bước một tiêu sái xuống lôi đài. Xuống lôi đài về sau. Lập tức liền trên trăm tên Hợp Hoan phái anh tuấn tiêu sái. Xinh đẹp động lòng người nam nữ đệ tử vây quanh. Đúng lúc này, Ngọc Linh Lung thân thể bỗng nhiên run lên. Một ngụm tinh huyết liền phun tới. Hầu như toàn bộ phun tại nàng trước mặt một cái nữ đệ tử trên người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hợp Hoan phái chúng đệ tử quá sợ hãi. Ngọc Linh Lung bắt lấy bên người một cái nam đệ tử cánh tay. Làm cho mình bảo trì đứng thẳng trạng thái. Nàng thấp giọng nói. Ta không sao, chẳng qua là phun ra một ngụm tụ huyết. Như Lai thần trưởng quả nhiên lợi hại. Cương mãnh chi lực không gì sánh kịp. Là ta xem thường một chiêu này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.